Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Khương trở về khách sạn lúc đã là 7 giờ sáng, cô có một buổi chụp hình vào lúc 2 giờ chiều. Thời gian rảnh này đúng là thời điểm tốt để bù giấc ngủ. Phòng 1203 của khách sạn Đức Đình là phòng cô thuê hàng năm. Khi lịch làm việc kín đặc, cô thường ở đây vì tiện đi lại với studio. Cô có một ngôi nhà ở ngoại ô, một biệt thự lớn với sân vườn riêng. Đó là tài sản mà người cha giàu có của cô đã mua cho cô. Vừa bước vào cửa khách sạn, Ô Khương đã bị quản lý sảnh chặn lại. Cô Ô Khương, đây là thẻ phòng mà một anh chàng nhờ tôi chuyển cho cô. Ô Khương nhận lấy thẻ phòng từ tay anh ta, vẻ mặt hiểu rõ. Được, cảm ơn anh đã vất vả. Tiếng giày cao gót lách cách trên sàn. Ô Khương không vội không nóng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thẻ phòng bị từ chối và bước vào thang máy, nhấn nút tầng 12. Ánh sáng thang máy mờ ảo, ánh sáng và bóng tối nhảy múa trong mắt cô, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của anh chàng đó. Con mồi này, càng khó ăn thì càng thú vị. Chu Kỳ bước xuống từ xe chăm sóc, Lý Tư Viễn theo sát phía sau. Người anh em, đó là Ô Khương đấy, Lý Tư Viễn với vẻ mặt nôn, nóng, vỗ vào vai Chu Kỳ. Anh biết bao nhiêu người trong giới đang chờ đợi để lên giường với cô ấy không? Không chỉ xinh đẹp, mà tài nguyên trong tay cô ấy cũng không phải ít. Ngủ một đêm với cô ấy, sau này sự nghiệp sẽ không giới hạn. Sao anh lại không biết điều thế? Anh chàng không hề biểu lộ cảm xúc, vỗ nhẹ tay đang đặt trên vai mình xuống, giọng điệu lạnh lùng. Không hứng thú, cái gì, không hứng thú. Lý Tư Viễn thấy anh chàng trước mặt tăng tốc bước đi, mình cũng theo sát. Anh ta kéo giọng. Người ta có dáng vóc, có nhan sắc, anh lại không hứng thú. Chu Kỳ tự nhiên biết Lý Tư Viễn đầu óc cứng ngắc đang nghĩ gì, không muốn để ý đến anh ta nữa, nhanh chóng bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa thang máy, để Lý Tư Viễn một mình bên ngoài. Ai không biết Ô Khương, cô là tiểu thư nhà họ Ô phía Bắc thành phố, là viên ngọc trong lòng chủ tịch tập đoàn giải trí Tây Nam, là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu trong giới. Chỉ cần nhắc đến danh tiếng nhiếp ảnh gia của cô, chỉ cần cô chụp một bộ ảnh lớn, có thể thành công ra mắt, vững vàng ngôi vị lượng người theo dõi, chưa kể đến nguồn lực giải trí đằng sau cô. Chu Kỳ cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, cơ hội này tất nhiên là phải nắm bắt, chỉ là không phải bây giờ. Mọi người đều có một bệnh chung, con mồi dễ dàng đến tay thường không ngon ngọt. Hơn nữa, đối với những thợ săn như Ô Khương, người có quyền có thế, có trí tuệ và lý trí, cô càng khó kiểm soát. Trong giới này ai mà sạch sẽ, ai cũng có mưu đồ của mình. Chu Kỳ cũng có suy nghĩ của mình, vì danh vọng, vì lợi ích, cũng vì những thứ khác. Ô Khương ngủ một giấc rất sâu, khi mở mắt đã là một giờ trưa. Cô bật dậy từ giường, lấy cốc nước trên bàn đầu giường uống một hớp lớn, tỉnh táo một chút, sau đó nhanh chóng rửa mặt, thu dọn đồ đạc và đi thẳng đến studio, trên xe cô tự trang điểm nhẹ nhàng. Đối với nhiếp ảnh gia, quản lý hình ảnh vẫn rất quan trọng. Hôm nay cô chụp hình cho nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí Thiên Thanh, nhóm nhạc nam đang hot nhất hiện nay, nhóm Jin 8. Nói đến công ty giải trí Thiên Thanh, giống như công ty giải trí Tây Nam, cũng là một trong những công ty lớn hàng đầu, cũng là công ty của Tần Phàm và Chu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty lớn tất nhiên có những lợi ích của công ty lớn, những nguồn lực mà công ty nhỏ không thể sánh kịp, nhưng công ty lớn đối với người mới cũng vô cùng khắc nghiệt. Người đi trước đè bẹp người có tiềm năng đi sau, người mới khó có cơ hội nổi bật, nhưng công ty lớn cũng không thiếu người mới, dù biết rõ tình hình nhưng cũng phải tuân theo quyền lực. Vừa vào cửa, trợ lý đã đón Ô Khương, khách đã chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chụp, đạo cụ dưới nước cũng đã sẵn sàng. Ô Khương gật đầu, ném túi sách cho trợ lý, tự mình vào phòng thay đồ. Buổi chụp hình hôm nay diễn ra dưới nước, mặc dù bây giờ là mùa thu không giống như mùa đông, nhưng để một người ở dưới nước trong thời gian dài như vậy cũng khá vất vả. Ô Khương vừa vào phòng chụp thì thấy đám đông đông đúc khiến cô ngạc nhiên, quay đầu hỏi trợ lý. Chuyện gì xảy ra vậy? Chào cô Ô Khương, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại trước đó. Tôi là Trần Lạc Thi, quản lý của nhóm Jin 8. Người phụ nữ đưa cho Ô Khương một tấm danh thiếp. Tình hình hiện tại là thế này, thời tiết gần đây trở lạnh, chụp hình dưới nước hơi vất vả. Vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra một phương pháp. Cái gì? Ô Khương quan sát đám đông và phát hiện một khuôn mặt quen thuộc trong một góc, Chu Kỳ. Ánh mắt của anh chàng đó xuyên qua đám đông và dừng lại trên người cô. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười, chào hỏi cô. Ô Khương lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Anh chàng đó xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp, thẻ phòng bị từ chối. Chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô sao? Chúng tôi biết rằng buổi chụp hình dưới nước này chỉ là vài bức hình lấy bóng lưng. Vì vậy tôi đã tìm một số nam nghệ sĩ trong công ty chúng tôi có hình thể giống với nghệ sĩ của chúng tôi để làm người đóng thế. Ô Khương cười, quay đầu nhìn Trần Lạc Thi, ánh mắt như muốn nói. Cô chắc chứ? Trần Lạc Thi nhận ra ánh mắt đó và vội vàng nói thêm. Chúng tôi cũng mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của công ty chúng tôi xuống nước. Như vậy chúng tôi sẽ không làm phiền cô Ô Khương. Tất nhiên sau này chúng tôi vẫn cần cô Ô Khương chụp hình. Ô Khương cười, trong lòng hiểu ra một vài điều. Bây giờ những nam diễn viên nổi tiếng cũng đem thói đỏng đảnh đến chỗ cô. Thậm chí cả việc chụp hình cho tạp chí cũng có thể tìm vài người đóng thế. Và mấy người nhiếp ảnh gia kia cũng rõ ràng bảo cô im lặng. Thật là cao tay, thật là tuyệt. Có lẽ anh chàng đứng ở góc kia là một trong những người thay thế cho những nam diễn viên kia. Thật đáng thương. Được, Ô Khương đồng ý. Muốn xem họ sẽ diễn trò gì trên sân khấu này. Ô Khương kéo một cái ghế ngồi chơi điện thoại, một mặt quan sát tình hình phía đầu kia. Cô không biết họ chụp dưới nước như thế nào, nhưng cô có thể thấy rõ, Trần Lạc Thi và mấy nam diễn viên trẻ kia rõ ràng là đang trêu chọc người khác. Đối tượng bị trêu chọc rõ ràng là những người đóng thế. Những người đóng thế khác tương đối ổn, chỉ có người tệ nhất chính là Chu Kỳ. Anh ta bị làm phiền đi lại nhiều lần, nhưng anh chàng này cũng không tức giận. Kiên nhẫn chịu đựng họ, Ô Khương ngồi một bên xem kịch, cô muốn xem anh chàng này tính khí như thế nào. Cô Ô Khương, có người tìm cô ở quầy lễ tân. Ô Khương gật đầu, có bưu phẩm tìm cô ký nhận, là đồ Trần Nghiên lúc trước đi cửa hàng miễn thuế mua giúp cô. Cô bảo người giao hàng giúp đỡ đặt đồ lên kệ trong văn phòng, rồi đưa cho anh ta một ít tiền bâu ơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Thư, cô cứ chụp như thế này, không chỉ những nam diễn viên trẻ dưới kia không chịu nổi, những nhiếp ảnh gia chúng tôi cũng không chịu nổi đâu. Trần Lạc Thi trừng mắt nhìn anh chàng kia, không phải tôi cố ý làm khó các bạn cũng biết người gọi là Chu Kỳ kia không biết điều, đã phạm phải lỗi với chị Khởi Văn. Lời cấp trên đã nói. Chúng tôi những người làm công ăn lương cũng không thể không nghe. Người phụ nữ lại thay đổi sắc mặt, an ủi anh ta. Tôi biết các bạn vất vả, chờ đến khi về tôi sẽ nói với chị Khởi Văn, để cô ấy tăng lương cho các bạn được không? Dù sao, hôm nay các bạn cũng chỉ là làm màu, chụp đại một chút, không sử dụng hình ảnh của các bạn, chụp ra sao cũng không quan trọng, quan trọng nhất là mặt mũi mà. Các bạn cũng biết cô Ô Khương, nhiếp ảnh ra hàng đầu. Lúc đó tôi sẽ để cô ấy chụp lại cho các bạn một lần nữa. Khi có hình ảnh rồi, chúng ta lại tung tin nói rằng những bức ảnh này thực sự là do các bạn chụp. Không có gió thì không có sóng. Các bạn không phải là vừa có danh vừa có lợi sao? Anh chàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy món hời này có thể làm, cười một tiếng. Vậy được, cảm ơn cô Trần Tiểu Thư trước. Ô Khương đứng sau cửa, cô không hề biểu lộ gì mà nghe hết đoạn đối thoại này. Chị Khởi Văn trong miệng cô ta là bồ nhí được ông chủ của công ty giải trí Thiên Thanh nuôi, cũng là bạn đại học của Ô Khương. Hai người từ thời đại học đã như nước với lửa, bây giờ cô ta đang xuân phong đắc ý nhưng vẫn không quên quay lại đạp cô một cái. Lửa trong lòng Ô Khương, gần đây không hề nhỏ, khi Ô Khương vào phòng chụp, họ vẫn đang làm việc. Chu Kỳ mặt tái nhợt, rõ ràng là không chịu nổi nữa. Ô Khương lên tiếng, được rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Trần Lạc Thi ngồi trên ghế sofa nghe thấy tiếng quay đầu lại, một nụ cười giả tạo. Cô Ô Khương, chúng tôi vẫn chưa chụp xong, thời gian còn sớm, cho chúng tôi chụp thêm một lúc nữa được không? Ô Khương nhướng mày, cười, chụp thêm một lúc nữa. Cô ném trực tiếp tài liệu trong tay vào người Trần Lạc Thi, một vẻ mặt không kiên nhẫn. Tôi không chụp bức ảnh này nữa, mau cút đi. Ô Khương, cô đang hủy hợp đồng phải bồi thường tiền đấy. Mọi người xung quanh đều dừng công việc đang làm và tụ tập lại. Bồi thường tiền, mắt Ô Khương sáng rực, khóe miệng nở nụ cười, cười khiến Trần Lạc Thi sợ hãi. Đừng tưởng tôi không biết các người đang làm gì, cuộc trò chuyện giữa cô và người nhiếp ảnh kia tôi đã ghi lại, cô muốn nghe lại không? Ô Khương vén tóc, tiếp tục nói, bồi thường tiền, ai bồi thường cho ai còn chưa chắc, tranh thủ lúc tôi còn chưa tức giận, mau thu dọn đồ đạc đi cho tôi. Trần Lạc Thi mặt tái mét, tự biết mình không đúng, không nói gì nữa, liếc Ô Khương một cái. Thu dọn đồ đạc, đi thôi. À, đúng rồi, Trần Lạc Thi phải không? Tôi nhắc nhở cô một câu. Ô Khương bước về phía trước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng điệu nhẹ nhàng. Tính cách của tôi không tốt lắm, và tôi cũng không thích những chiêu trò trong giới giải trí của các người. Thẳng thắn một chút, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng. Công ty giải trí Thiên Thanh của họ Tần, ông chủ là Tần Sơ, thiếu gia là Tần Phàm, Trần Lạc Thi cô thì là cái thá gì, nhiều lắm cũng chỉ là bồ nhí mà Tần Sơ nuôi bên ngoài thôi. Một con điếm cũng muốn mượn dao giết người, hãm hại lên đầu tôi, về nhà cô nên cân nhắc lại mình có phân lượng bao nhiêu, đừng để cuối cùng chết mà không biết tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc Thi tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, cô ta đối diện với nụ cười của Ô Khương, tay nắm chặt thành quyền đặt bên cạnh, thấy Ô Khương nói xong liền quay người rời đi. Đừng vội, tôi còn chưa nói hết đâu. Ô Khương quay đầu nhìn bóng lưng của cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng. Hôm nay tôi nhớ kỹ rồi, sau này trong giới giải trí này đừng để tôi thấy cô nữa. Cô quay người nhìn về phía nhóm nam diễn viên trẻ đằng sau Trần Lạc Thi. Còn nữa, chuyện trong giới giải trí lên voi xuống chó tôi đã quen rồi, chưa ngồi vững vị trí, chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng. Các bạn à, hãy để lại cho mình một lối thoát. Ô Khương nhìn nhóm người này mà thật sự đau đầu. Tiểu Tống, Tiễn Khách, cô ở trung tâm sau khi gây ra một trận sóng gió, lại rút lui một mình. Trùng hợp thế, Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh chàng trước mặt. Tóc của anh chàng vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm. Tôi đang đợi cô ở đây. Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, đợi tôi. Anh chàng cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương. Hôm nay cảm ơn cô. Chu Kỳ, Ô Khương ngẩng mắt nhìn anh, biểu hiện nghiêm túc. Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi. Trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh. Nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem. Khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi. Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh. Nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc. Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh. Người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với anh, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam. Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, tôi có lợi ích gì, cô muốn gì, anh không rõ sao, cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có. Được, nhưng... Ô Khương nhướng mày cười, mở túi sách, lấy ra tấm thẻ phòng bị từ chối đưa cho anh. Để tôi kiểm tra hàng trước, cách chương.